Mỹ vị xe duyên anh với em. Chương 21, bày tỏ. Góc truyện audio.com. Trước khi Đình Đình tan việc, cô cố tình chạy đến phòng hóa trang nhờ thợ trang điểm Asa chỉnh lại khuôn mặt và kiểu tóc cho cô một chút. Asa nghe xong mắt mở lớn vô cùng nhiều chuyện, lấy cùi chỏ huýt cánh tay Đình Đình. Sao, đi hẹn hò phải không? Đình Đình nhìn mình trong gương rồi cười với Asa, không tính là hẹn hò. Chỉ ăn một bữa cơm thôi. Asa nháy mắt rất quyến rũ, không phải bạn bè thì là người yêu phải không? Trời, người nào mà có thể làm rung động trái tim của Tiểu Đình chúng ta chứ? Đình Đình đập khẽ vào tay Asa một cái, tôi xin anh làm tự nhiên chút. Đừng quá đậm nhé, ha ha, biết rồi, biết rồi. Asa cười đến run rẩy cả người, muốn có vẻ tươi mát tự nhiên. Lại không quá long trọng. Đình Đình bị hắn cười đến phát giận, ngậm miệng nghiêm mặt lại như cái bánh bao. Asa thấy vậy liền im, được, tôi không cười nữa, nhưng vai vẫn run run. Vẻ mặt Đình Đình hậm hực. Asa, tôi không nên nhờ anh. Asa xóa tóc Đình Đình xuống, cầm lược chải thẳng, sau đó dùng lược răng thưa chải đến vị trí xương chẩm. Lấy dây thun màu đen buộc thành một chùm, lại đổi lược răng thưa chải một ít lên cao, tạo thành một cái đuôi ngựa, sau đó đem cuốn phần tóc đuôi ngựa lên một vòng ngược lại. Giấu lọn tóc vào trong dây thun rồi dùng vài cái kẹp màu đen cố định. Cuối cùng phun một chút keo bóng. Sau khi hoàn thành tất cả động tác, Asa dùng ngón trỏ ấn hai bên huyệt thái dương của Đình Đình, để mặt Đình Đình lộ ra. Xong rồi, tôi vẫn cảm thấy cô làm kiểu tóc này nhất định rất phù hợp. Quả nhiên, tôi quả nhiên là thiên tài. Nhìn thấu bản chất của Tiểu Đình a. Kiểu tóc múa ba lê gọn gàng yêu nhã này thích hợp với cô nhất a. Asa đang trong thái say mê cực độ, không thể tự kiềm chế chính mình. Đình Đình nhìn mình trong gương, chỉ thấy mái tóc dài của mình búi gọn đến không sót một cọng. Tất cả bó lại sau đầu thành một búi tóc tròn, lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt to trong sáng, mũi thẳng và cằm đầy đặn, lộ ra hết vẻ trong sáng của cô. Nói thật nhé Tiểu Đình, cô hoàn toàn có thể đi theo con đường diễn xuất. Asa đắm chìm trong thế giới của mình. Con đường làm diễn viên nổi tiếng không có gì không tốt. Nhưng tính tình của cô cứng rắn, không cần phải đem mình đặt ở một vị trí nhất định. Đình Đình cười đứng dậy, vỗ gương mặt tuấn mỹ của Asa vẫn đang thao thao bất tuyệt. Cảm ơn anh, Asa. Asa ngừng lại, hai tay giống như đuổi gà liên tục phất phất ra ngoài. Đi đi đi, hẹn hò đi. Đình Đình cười ha ha, nhấc túi lên vẫy tay tạm biệt với Asa. Asa đứng ở trong phòng hóa trang nhìn theo bóng lưng Đình Đình, vuốt gương mặt của mình mỉm cười. Nếu là một cô gái khác, sẽ chạy tới nói, Asa thân mến, trang điểm giúp tôi. Sau đó đương nhiên hưởng thụ sự đãi ngộ của ngôi sao. Trước khi đi sẽ cho gã một cái ôm kiểu Tây Âu rồi nói cảm ơn Asa. Nhưng cô gái dần dần đi khỏi tầm mắt này của gã, chưa bao giờ vô tư gọi gã một tiếng thân mến. Nhưng gã vẫn rõ ràng cảm nhận được lòng biết ơn của cô. Ánh mắt Asa lóe lên. À, quên nói với Đình Đình là khi kết hôn phải để cho gã trang điểm a. Khi Đình Đình đến nhà hàng Quảng Đông, Triệu Dương đã đến trước cô một bước. Hắn đang gọi điện thoại, trước mặt có một ly trà lúa mạch còn bốc lên hơi nóng. Trông thấy Đình Đình đến gần, hắn vẫy tay với cô rồi tiếp tục nói điện thoại. Đình Đình nhân cơ hội ổn định tâm lý cho mình. Triệu Đình Đình, vì kéo người xa lạ bên đường phỏng vấn cũng không có vấn đề gì thì đối với hắn nhất định cũng không thành vấn đề. Bình tĩnh, bình tĩnh, đợi cho Đình Đình đi đến bên cạnh bàn thì Chiêu Dương cũng kết thúc cuộc nói chuyện, đứng dậy kéo ghế ra giúp Đình Đình. Cảm ơn, Đình Đình ngồi xuống, thả túi, cởi áo khoác lông để lộ ra áo len màu nâu bên trong. Chiêu Dương đẩy kính mắt, trong mắt thoáng lên một tia thưởng thức. Thì gia đình Đình luôn mặc áo sơ mi quần dài, lại có dáng người thon thả với tỷ lệ hoàn mỹ như vậy. Đáng tiếc xưa nay đều bị che phủ trong quần áo rộng thùng thình. Một người phục vụ đi tới hỏi, thưa ông có thể gọi món ăn chưa? Chiêu Dương cười nhìn Đình Đình, hôm nay do cô ấy mời khách, tất cả đó cô ấy làm chủ. người phục vụ liền chuyển thực đơn đến trước mặt Đình Đình. Đình Đình nhận thực đơn mở ra, gần đây các anh có món ăn đặc sắc nào mới ra không? Phục vụ lắc đầu nói không có. Đình Đình cười một cái gọi món phá lấu, hoa mã lan xào đậu hũ khô, bào ngư sốt chân ngỗng, khổ qua xào hoa bách hợp, canh cải trắng, lại thêm một hoa dao trưng cùng một phần cơm dứa. Sau đó ngẩng đầu hỏi Chiêu Dương còn muốn gì không? Chiêu Dương cười nói với người phục vụ, nghe nói đồ ngọt ở chỗ các anh nhất nổi tiếng, cho chúng tôi thêm bánh bốt, đinh xoài. Đình Đình trả lại thực đơn cho người phục vụ. Người phục vụ xin bọn họ chờ rồi lui ra. Chiêu Dương vươn tay nhấc ấm trà lên, rót một ly trà lúa mạch cho Đình Đình. Từ cơ quan chạy tới có mệt không? Uống chút trà lúa mạch để giải nhiệt. Đình Đình nhận ly trà, hùng hục một hơi uống hơn phân nửa ly. Trông thấy dáng vẻ cười mà không dám cười của Chiêu Dương, Đình Đình đặt cái ly xuống, làm mặt giận khi làm tiết mục uống quá nhiều nước mặt sẽ giống như bị phù, cho nên hết tiết mục mới được uống nước. Chiêu Dương hơi xót xa, làm người chủ trì thật sự rất vất vả, nhất định cô rất thích công việc này. Người thường chỉ nhìn thấy bề ngoài gọn gàng xinh đẹp của người chủ trì nhưng không trông thấy được những vất vả và trả giá sau lưng họ. Đình Đình gật mạnh đầu, học 4 năm khóa người chủ trì, khóa cơ sở, khóa văn hóa, bài chuyên ngành, tiếng Anh thông thường, trả giá quá nhiều, chỉ dùng mồ hôi và nước mắt, nếu như không thể đạt được thành tựu ở đây sẽ cảm thấy uổng phí 4 năm đó. Chiêu Dương rất muốn ngồi vào bên cạnh Đình Đình, sờ đầu của cô, nói, em đã làm rất tốt nhưng vẫn nhịn được, lúc này thức ăn nóng lạnh lục tục đưa lên. Đình Đình cười híp mắt mời Chiêu Dương đánh giá, nếm thử xem có thể so với tài nấu ăn của anh không. Chiêu Dương bật cười, tài nấu ăn của tôi chẳng qua là chút thức ăn trong nhà, sao có thể so với đầu bếp của người ta, chỉ có món phá lấu Triều Châu này thôi thì tôi đã tuyệt đối làm không được. Tôi thích nhất món phá lấu ở đây. Đình Đình đồng ý, một năm trước chúng tôi làm tiết mục đã tới nhà hàng này. Thức ăn vẫn đảm bảo tiêu chuẩn trước sau như một, giá cả cũng hợp lý, nhất định trong danh sách của cô còn có rất nhiều nhà hàng như vậy. Có thời gian chúng ta đi hưởng qua từng chỗ, Chiêu Dương bình thản trực tiếp biến tôi và cô thành chúng ta. Tốt, Đình Đình không bắt bẻ sự thay đổi trong cách xưng hô của Chiêu Dương. Sảng khoái đáp ứng, hai người vui vẻ ăn cơm, chẳng những ăn sạch các món ăn, canh và cơm dứa, còn chưa thỏa mãn ăn hết hai bánh bốt, đinh xoài, nếu như không phải sợ béo phì, tôi còn có thể ăn thêm một phần cơm dứa và một bánh bốt. Đinh xoài nữa, Đình Đình cười ha hả xoa bụng, tôi biết một nhà hàng món ngọt có các món rất đặc biệt. Lần sau dẫn cô đi ăn, Chiêu Dương cười khẽ, Đình Đình tính tiền rồi đi ra với Chiêu Dương. Chiêu Dương săn sóc không nói thêm gì. Thì thật để con gái tính tiền thật sự không phải phong cách của Chiêu Dương. Chẳng qua nếu như hắn kiên trì trả tiền chỉ sợ Đình Đình sẽ canh cánh trong lòng với chuyện xảy ra đêm hôm đó, mặc dù Chiêu Dương cũng cho rằng Đình không có điểm nào thất lễ. Hai người sóng vai tản bộ đến xem phim ở rạp chiếu phim. Đình Đình đã lâu chưa đến rạp chiếu phim rồi. Trông thấy trong đại sảnh rạp chiếu phim toàn người là người không khỏi đổ mồ hôi cười. Không thể tưởng tượng lại có nhiều người như vậy, tôi nghe đồng nghiệp nói chủ nhật còn đông hơn. Chiêu Dương cũng lâu không vào rạp chiếu phim nên cũng có cảm giác bất ngờ giống Đình Đình. Đình Đình chỉ một ngón tay về phía hàng người dài hơn 2 dặm ngoài cửa bán vé, nghi hoặc lúc này phải xếp hàng tới bao giờ chứ? Chiêu Dương liếc mắt nhìn bên ngoài phòng vé của rạp chiếu phim. Không khỏi cười, bọn họ muốn xem phim không gian 3 chiều. Một vé khó mua, chúng ta xem phim nhỏ, không tranh giành với bọn họ. Đình Đình gật đầu như bằm tỏi. Xem phim vốn là hưởng thụ, nhưng nếu muốn cô tốn công tốn sức xếp hàng vài giờ chỉ vì mua vé xem phim, cô thà rằng về nhà xem phim VCD. Hai người đến siêu thị nhỏ mua nước trái cây và mứt hoa quả. Nhìn thời gian không sai biệt lắm thì đi vào phòng nhỏ ít người xem phim. Chiêu Dương đưa mã số kiểm tra của vé xem phim trên điện thoại di động cho người soát vé xác nhận. người soát vé phất tay cho đi. Ngọn đèn trong phòng chiếu phim đã tối xuống. Người dẫn khách nhẹ nhàng dẫn bọn họ tới chỗ ngồi. Đình Đình và Chiêu Dương nhìn thấy ghế lô kiểu tình nhân thì cùng nhìn nhau tức cười. Lúc này phía sau có một chàng trai khoảng 17-18 tuổi thúc giục. Nhường chỗ một chút, nhường chỗ một chút, hai người đành phải ngồi ở ghế ngồi tình nhân để nhường đường cho một đôi tình nhân trẻ phía sau. Chiêu Dương nghĩ thầm, Tiểu Kiều, cô quá tự quyết rồi, tôi nên trừ tiền lương hay thêm tiền lương cho cô đây? Trong lòng Đình Đình thì như nai con đi loạn, đây có coi là một ám hiệu của Chiêu Dương không? Lúc hai người đều có tâm tư thì phòng chiếu phim tối om om. Trên màn ảnh có logo công ty phim phát ra cùng một tiếng sư tử giống. Một bộ phim tình yêu lãng mạn, kể chuyện ông chủ kiêm đầu bếp của nhà hàng 3 sao Mễ Kỳ Lâm bị bệnh nặng. Con gái sắc sảo của ông chủ không thể không rời bỏ công việc nhiều người mơ ước ở thành phố lớn trở lại thành nhỏ để vừa chăm sóc cha, vừa thay cha quản lý nhà hàng. Thế nhưng mấy cô gái ở thành phố lớn cạnh tranh với nhau dễ như trở bàn tay lại khó có thể thích ứng với những người nhiệt tình và công việc nhà hàng. Ở thành nhỏ, nhân viên không thích cô gái khôn ngoan lạnh lùng. Khách nhân tuy cảm thấy thức ăn tinh xảo nhưng nó không có tình cảm. Cô gái cảm giác mình bị bài xích, tận lực khuyên cha bán đi nhà hàng kinh doanh cả đời cùng cô đến sống ở thành phố lớn. Người cha không chịu. Đó là tâm huyết cả đời của ông không muốn cứ như vậy trao lại cho người ta, ông hy vọng con gái có thể kế thừa sự nghiệp của cha. Hai cha con đều cố chấp giữ ý kiến của mình, không ai nhường ai, đầu bếp và phục vụ nhà hàng cùng xin nghỉ với lý do bị bệnh. Tận mắt thấy nhà hàng từng ngày khó có thể duy trì nữa thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ anh Tuấn nhiệt tình nhận vai trò đầu bếp của nhà hàng, cô gái như bắt lấy được một cây cứu mạng bèn nhận người đàn ông anh Tuấn vào làm. Người đàn ông nấu được món ngon, tính tình khôi hài, tuy có xung khắc với cô gái về quản lý và kinh doanh nhà hàng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự hấp dẫn giữa hai người. Chuyện xưa diễn ra tại thành phố nhỏ ánh nắng tươi sáng. Cuộc sống thoải mái nhàn nhã, vườn nho, hồ nước tĩnh mịch, đồng ruộng rừng cây. Phong cảnh đẹp hợp lòng người, nam nữ diễn viên thanh tú, khó khăn, tranh cãi, sau đó yêu nhau, hôn môi, liều chết triền miên. Một trong những đặc sắc của phim châu Âu là luôn luôn có cảnh nóng cũng không khiến người xem cảm thấy dung tục. Chỉ là Đình Đình đỏ mặt tới tận mang tai, lén lén liếc nhìn mặt Chiêu Dương rồi lại vụng trộm nhìn lên màn ảnh. Chiêu Dương bình tĩnh tự nhiên. Nếu như để cô thấy bộ dạng ngạc nhiên giật mình như chưa thấy qua thì thật mất thể diện. Đình Đình cảm giác chán mình đổ mồ hôi đành phải nhân cơ hội cúi đầu uống nước trái cây. Cô tự trấn tĩnh, cuối cùng cảnh làm tình 5 phút đồng hồ chấm dứt. Đình Đình âm thầm thở dài ra một hơi, ngước mắt, lại trông thấy Chiêu Dương cười như không cười, đưa qua bình nước trái cây chưa mở ra của hắn. Đình Đình nhận bình nước trái cây mang theo một chút hơi ấm bàn tay của Chiêu Dương. Thầm nghĩ, Triệu Đình Đình, mi đào cái động đất mà chui vào. Phim đến đoạn nam nữ diễn viên hiểu lầm khắc khẩu giải khai tâm kết. Tiêu tan hiềm khích lúc trước đi đến kết thúc. Tuấn nam mỹ nữ kết làm vợ chồng trong nhà hàng của người cha. Từ nay về sau cô gái ở lại thành nhỏ. Cùng chồng là người đàn ông anh Tuấn kinh doanh nhà hàng do cha để lại. Mà người cha thì sau khi con gái kết hôn kế thừa sự nghiệp của ông đã vĩnh biệt cõi đời. Xem đến đoạn cuối cùng, cô gái mang theo một bình rượu nho đến trước mộ cha nói. Con yêu cha, cha, con rất hạnh phúc, Đình Đình lệ nóng hoen mi, thương thay cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, chẳng qua chỉ hy vọng con gái hạnh phúc. Phim chấm dứt, nhạc kết thúc vang lên thì đèn trong phòng chiếu phim cũng bật sáng lên. Đình Đình không chú ý đến các cặp tình nhân chung quanh đang ôm nhau. Hôn đến không dứt được, chỉ nhìn Chiêu Dương anh Tuấn yêu nhã bên cạnh, lấy hết dũng khí khẽ nói. Chiêu Dương, em thích anh, chúng ta kết giao đi. Cách chương.